Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900. Hai tên huyền quân trung kỳ thổ cực huyền giả, ở Hứa Dương gấp 10 lần trạng thái, căn bản không ngăn được đòn đánh này. Bọn họ thân thể rung bần bật, không cầm nổi thuẫn bài, thân thể hùng tráng, như một khối hòn đá nhỏ bình thường bị đánh bay. Hứa Dương ném kiếm thuật, không kém chút nào kiếm phủ đệ tử. Trong tay hắn kiếm quyết dẫn dắt bên dưới, cái kia một đạo như núi cao màu máu kiếm cương, trực tiếp chia ra làm hai đạo, hai bên trái phải, bổ về phía ngửa ra sau hạ bay hai cái thổ cực huyền quân. Hai cái đầu phóng lên trời, một khang máu tươi rơi ra bầu trời xanh. Cùng lúc đó, cái kia hai tên lôi cực huyền quân, rốt cục xúc thế kết thúc. Giữa không trung vũ xà bóng mờ, bỗng nhiên mở ra ánh mắt, hai đạo kinh điện từ trong con ngươi bắn ra, hướng về Hứa Dương trực tiếp đánh xuống. Hứa Dương bình tĩnh không sợ, hắn hiện tại ngoại trừ không có lĩnh vực, đã cùng một chính quy huyền vương sơ kỳ cường giả, không có gì khác biệt. Bất kể là huyền lực, vẫn là thân thể, đối mặt này có thể so với huyền vương vũ xà xét đánh. Hứa Dương ứng đối là trực tiếp nhào tới đi vào, vừa bão ẩm máu tây huyết ẩm kiếm, vẽ ra một đạo kinh tâm động phách màu máu hồ quang. Đem hai đạo sét đánh, trực tiếp chém ra, sét đánh lực lượng bị chặt đứt, nhưng bên trong mang vào ma túy hiệu quả, nhưng theo huyết ẩm kiếm, một đường truyền đến Hứa Dương trong cơ thể, tinh khiết như thế lôi lực, trong nháy mắt liền ràng buộc ở Hứa Dương hành động. Hai tên hỏa cực huyền quân, hai tên băng cực huyền quân, lần thứ hai ra tay, ra sức triển khai đắc ý huyền thuật, hướng về Hứa Dương đánh giết, phá cho ta. Trong thân thể, phong cực ánh sáng màu xanh lưu chuyển quanh thân, ở phong cực chân thân ảnh hưởng, lôi điện ma túy ràng buộc lực lượng trong nháy mắt bị thanh không. Hắn thoát thân mà ra, một chiêu kiếm chém ngang, đem một tên hỏa cực huyền quân, liền người mang đổi phiên nhận, chém thành bốn đoạn. Trên bầu trời, một mảnh lại một mảnh mưa máu bay là tả. Một phối hợp nghiêm mật đoàn đội, ở chém giết phía trước mấy người sau khi, đến tiếp sau công kích sẽ càng ngày càng dễ dàng. Bởi vì đoàn đội phối hợp không hề, sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Tên cuối cùng huyền quân cường giả, cũng té ở Hứa Dương huyết ẩm kiếm dưới. Hứa Dương bồng bềnh rơi xuống đất, hơi thở một hơi, chuẩn bị nghênh tiếp làn sóng tiếp theo địch nhân thế tiến công. Thứ 18 sóng kẻ địch, đồng dạng là huyền quân trung kỳ thực lực. Hơn nữa căn cứ thứ 17 sóng Hứa Dương biểu hiện, điều chỉnh thực lực phân phối. Thứ 18 sóng kẻ địch tinh thông trận pháp chi đạo, vận chuyển hợp kích trận pháp, lại có thể cùng hàng tam thế minh vương trạng thái Hứa Dương chống lại. Cũng may Hứa Dương bản thân liền là trận pháp đại sư. Hắn mấy lần thăm dò sau khi tìm ra mắt trận, sau đó đem vừa đánh tan, giết chết làm mắt trận cái kia huyền quân cường giả, lại đối phó những người khác, tựu như cùng cắt rau gọt dưa như thế đơn giản. Thứ 19 sóng kẻ địch là 10 con có thể so với huyền quân hậu kỳ mạnh mẽ hung thú. Hứa Dương quấn đấu chốc lát, đem từng cái chém giết. Thứ 20 sóng, thứ 21 sóng, cái cuối cùng huyền quân hậu kỳ cường giả, ngã vào Hứa Dương huyết ẩm kiếm dưới sau khi, tiếp, đón ngày đỉnh núi, trên trời cao, cũng đều là hoàn toàn yên tĩnh. Người tuổi trẻ này, so với ta kiếm phủ bên trong, từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng hạch tâm đệ tử, cũng không kém chút nào. Kiếm phủ chi chủ mở miệng, âm thanh réo rắt, không sai. Có thể thấy được thiên tư, mặc dù đặt ở Trung Châu, cũng là đệ nhất đẳng. Thái học viện chủ nói rằng, kỳ quái, hắn triển khai cường hóa bí pháp sau khi, khí tức tựa hồ vẫn không có suy giảm. Bàn Long viện chủ đạo, chẳng lẽ nói, hắn tu tập bí pháp, ở cường hóa gấp 10 lần thực lực sau khi, hoàn toàn không có tiêu hao. Cái này không thể nào. Nếu như đem huyền giả huyền lực dự trữ so sánh hồ nước, như vậy đối chiến thời điểm, liền giống với dùng một cái ống nước bơm nước, lúc nào hồ nước bên trong nước rút khô, liền mang ý nghĩa huyền giả huyền lực dự trữ khô kiệt. những kia bí pháp, trên thực tế là mở rộng, tăng thô cây này bơm nước quản, làm cho thời gian nhất định bên trong, hồ nước có thể dâng lên mà ra, nước trở nên càng nhiều. Để cầu nhanh chóng áp đảo kẻ địch, hồ nước bên trong nước là có hạn, như vậy mạnh mẽ tăng thô ống nước, sẽ dẫn đến một điểm, huyền lực sớm tiêu hao hết, như Hứa Dương loại này cường hóa tự thân gấp 10 lần thực lực bí pháp. Bình thường có thể duy trì thời gian một nén nhang cũng không tệ. Có thể Hứa Dương đang sử dụng sau khi trước sau lại đánh chết vài nhóm kẻ địch, hoàn toàn không gặp khí tức suy nhược dáng vẻ. Này không khỏi để các đại tông chủ trong lòng nghi hoặc không rõ. Bọn họ không biết là Hứa Dương trong thân thể còn có 71 khối phẫn nộ phù lục tồn tại. Này 71 khối phẫn nộ phù lục giống như là 71 cái nước tiểu quan, mỗi thời mỗi khác đều ở lấy ra ngoại giới nguồn nước, hướng về hồ nước bên trong tiêm nước. Hiện nay, Hứa Dương coi như vẫn duy trì hàng tam thế minh vương trạng thái, kéo dài 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không huyền lực khô kiệt. 71 khối phẫn nộ phù lục hoàn mỹ bổ sung hắn tiêu hao huyền lực. Thứ 22 làn sóng kẻ địch rốt cục lại tới. 10 con huyền quân đỉnh cao, hàng đầu hung thú, gầm thét lên nhằm phía Hứa Dương. Nếu như không bát cực toàn bộ khai hỏa, tuyệt đối không cách nào thông qua này một làn sóng. Nhưng ta còn cần tạm thời bảo lưu bát cực đồng tu bí mật. Dù sao thần bí kia thiên tộc, liền sinh sống ở Trung Châu. Hứa Dương khẽ cười khổ. Quên đi, ta đã tận lực, chỉ là không nghĩ tới cửa thứ nhất này như vậy khó khăn. Như vậy ngay ở đến tiếp sau mấy quan, hết sức làm cho Thái Ly nhiều thu được một ít điểm. Để cầu gia nhập đế tông đi. Hứa Dương thu hồi hàng tam thế minh vương bóng mờ, lựa chọn lui ra cửa thứ nhất. Rít gào hung thú hung mãnh va chạm mà đến, nhưng chỉ có thể chạm tới Hứa Dương dần dần trở thành nhạt bóng người. Hứa Dương không biết là, hắn thu được điểm, đã đầy đủ kinh người. Màn ánh sáng ảm đạm. Phía bên phải bảng danh sách bên trên, Hứa Dương tên cao cư đầu bảng, 23,000/100 phân, cơ hồ là người thứ hai Thương Hải được điểm gấp đôi. Chỉ có điều, ở tiểu thiên lộ bên trong lang bạt Hứa Dương, mặc dù biết chính mình điểm, nhưng lại không biết người khác điểm, tự nhiên cũng không có so sánh. Hắn còn đang kế hoạch, tìm tới Thái Ly sau khi... phải như thế nào giúp cáo nhỏ nhiều làm một điểm điểm. Lúc này, tiểu thiên lộ bên trong, một thanh âm như sấm lần thứ hai vang lên. Cửa thứ nhất toàn bộ kết thúc, hết thảy người thí luyện đi tới cửa ải thứ hai. Rậm rạp di tích, bạch quang lóe lên, Hứa Dương phát hiện vốn là ảo cảnh biến mất rồi. Trước mặt hắn xuất hiện một nhóm người lớn, tất cả đều là tham gia lần này tiểu thiên lộ thí luyện người. Xuất hiện ở tầng thứ nhất ảo cảnh sau khi, Hứa Dương mới có thể tỉ mỉ mà quan sát được tiểu thiên lộ toàn cảnh. Đây là một mảnh bầu trời sao vô tận, như mực bình thường đen kịt, từng viên một đại tinh. Phô, cửa hàng ở trong bầu trời đêm, có đại tinh sáng sủa chói mắt, tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới. Có đại tinh nhưng lu mờ ảm đạm, phảng phất nằm ở hôn mê. Vừa Hứa Dương đẳng nhân vượt qua cửa thứ nhất, chính là trong đó một hành tinh khổng lồ. Rậm rạp di tích ở nơi nào? Có người hỏi. Theo tinh lộ bay về phía trước được, viên thứ hai phát sáng đại tinh. Phải là, tên còn lại nói rằng, rất nhiều người bắt đầu hướng về viên thứ hai đại tinh bay đi. Hứa Dương nhìn quét một vòng, rất nhanh phát hiện Thái Ly. Bên người nàng vây quanh vài cái thanh niên tuấn kiệt, nhưng cáo nhỏ nhưng một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.